99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 707. Ta không tin được ngươi. Dư tiểu thư, Âu Minh sắc mặt trầm hơn xuống tới, đưa tay đưa nàng dùng sức kéo một cái, đè ở trên ghế ngồi, đem cửa xe kéo lên, ngay cả dây an toàn đều không đợi nàng buộc lên đi. Cho xe chạy, cấp tốc tiến lên. Dư Lý Lý vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể nghiêng về phía trước, kinh hô một tiếng, hai tay chống tại phía trước an toàn khí năng bên trên. Chưa tỉnh hồn, tức giận quay đầu, Dư Lý Lý mắt đỏ gầm thét. Âu Minh, Âu Minh liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong, có khó tả lượng mang tràn lan, khoảng 045 tâm, lập tức bị lấp đầy. Đã lâu phong phú cảm giác, đúng là đem hắn lấp kín không kẽ hở. Hiểu, trả thù tính khoái ý, cũng là liên tục không ngừng mà cọ rửa đi lên. Nhìn nàng mặc cái này một thân, cùng với nàng trước kia phong cách đồng dạng là đại tướng đình kính. Trên mặt không thi phấn trang điểm, tóc dài có chút tán loạn khoác dưới, làn da có chút tối vàng, tầm mắt có nhàn nhạt mắt quầng thâm, làn da thoạt nhìn so trước kia kém rất nhiều. Kiểu dáng vải vóc đều khó nhìn muốn chết, cổ lỗ lại dáng vẻ quê mùa, chất lượng xem xét cũng rất kém, tăng thêm cái này một đôi giày, một bộ xuống tới, muốn hay không 500 khối tiền, hoặc là thấp hơn, một đài 12 vạn máy tính, còn không bằng hắn trước kia tiện tay mua cho nàng một cái túi sách đắt. Trông thấy nàng sợ hãi như vậy lo lắng biểu lộ, Âu Minh trong lòng ẩn ẩn khoái ý hiện lên. Trông thấy nàng trôi qua thảm như vậy, hắn an tâm, nhìn, hắn không thấy nàng, vẫn là như thường tiêu sái tùy ý, bụi hoa ở giữa lang thang, ai không thấy ai sống không được. Chỉ là nàng Dư Lý Lý từ trong lòng bàn tay hắn bên trong bảo bối, lại một lần nữa bị đánh trở về nguyên hình thôi. Nên, Âu Minh thình lình cười một tiếng, tốc độ xe càng nhanh, Dư Lý Lý bị hắn cười đến có chút run rẩy. Trong lòng càng thêm sợ hãi, đem dây an toàn kéo tới cài lên, Dư Lý Lý cả kinh thở hổn hển liên tục, nàng hiểu hắn, hiểu rất rõ hắn, tuyệt đối, không thể rơi xuống trong tay hắn. Dư Lý Lý nhịp tim cực nhanh, cắn răng, hai mắt kiên định, xe đến cửa bệnh viện dừng lại, Dư Lý Lý lúc này liền mở cửa xe nhảy đi xuống, hướng về đằng sau sải bước chạy. Vừa đúng lúc này, một cỗ không taxi bắn tới. Dư Lý Lý như bắt được một cái phao cứu mạng một dạng, đưa tay huy động, có thể xe vừa mới dừng lại, Dư Lý Lý liền bị một cái đại thủ xinh xinh cho sách lôi đi. Âu Minh không nói gì, níu lấy khí lực nàng cực lớn, không có nửa điểm yêu thương có thể nói. Không muốn, Âu Minh, Dư Lý Lý sợ, nàng biết bao biết rồi hắn. Âu Minh tức giận, hơn nữa, rất tức giận, nhưng so với hắn trước kia lúc tức giận thời gian, càng thêm tàn nhẫn, càng thêm lạnh lùng, cũng càng thêm mà làm người ta kinh ngạc. Dư Lý Lý ngồi xổm xuống, ý đồ dùng thể trọng kéo dài bước chân hắn. Dẫy ra, Âu Minh đã nhận ra nàng ý đồ, cười lạnh, dứt khoát khẽ cong eo, trực tiếp đưa nàng đánh ôm ngang. Ta tài xế đụng ngươi. Ta nên cho ngươi bồi thường tiền thuốc men. Dư tiểu thư, mời ngươi yên tĩnh. Dư tiểu thư, lạnh lùng ba chữ. Dư Lý Lý chỉ cảm thấy ngực cùn đau. Từ 7 năm trước mới quen, Âu Minh không phải gọi nàng Dư Lý Lý chính là họ Dư. Dạng này xa lạ ba chữ, từ trong miệng hắn nói ra, so với hắn trực tiếp mắng nàng còn muốn cho nàng khó chịu. Nàng sai, một sai 4 năm. Nhưng là đã muộn, nàng biết rõ, Âu Minh hận nàng đem hắn hài tử giết, hận nàng đem hắn một khỏa chân tâm đặt ở dưới chân trà đạp. Dư Lý Lý trên người vết máu cọ đến Âu Minh trên người. Vết thương nóng bỏng đau, vậy ngươi cho ta tiền là có thể, chính ta đi xem, cái kia tại sao có thể. Âu Minh trầm thấp cười một tiếng, vạn nhất ngươi lừa bịp ta làm sao bây giờ. Đừng quên ngươi từng có tiền khoa. Dư tiểu thư, gạch dưới bận bịu thành chó. Ta sai rồi không nên khoác lác.